Chương 1365, một lần là nổi tiếng. Khai trương lễ mừng tự nhiên là phi thường thành công. Triệu Dũng Quân, Tống Duệ đám người đều là gia thế hiển hách, hôm nay mời tới tân khách không là bọn hắn công tử bột vòng bên trong kiệt xuất, chính là hết sức có sức ảnh hưởng phú thương, vì lẽ đó tự nhiên là hoa kiệu hoa người người nhất. Triệu Dũng Quân chỉ là ngắn gọn no ý vài câu, sau đó liền tuyên bố lệnh món ăn sẽ bắt đầu. Tất cả mọi người ở phòng yến hội bên trong tự do qua lại, cùng quen nhau bằng hữu hàn huyên. Vì xây dựng bầu không khí, Hầu Lượng còn chuyên môn an bài mấy cái đang hot bài hát sao lại đây hiến hát. Tại người bình thường mắt bên trong, nhận ấm trường nhiệm vụ bài hát tinh trận dung đều có thể nói xa hoa, thậm chí đại bộ phận phần buổi biểu diễn đều không nhất định có thể tập hợp nhiều như vậy một đường minh tinh, mà ở đào nguyên hội khai trương lễ mừng trên, thật vẫn vẹn vẹn đưa đến ấm tràng tác dụng mà thôi. Những này minh tinh tất cả đều là miễn phí quá tới trình diễn, một phương diện Hầu Lượng nhưng La Hầu đại công tử, ở thế giới giải trí nắm giữ tài nguyên nhiều đến đáng sợ, ở trong hội này hô nở người, tự nhiên đều nguyện ý cùng Hầu Lượng giao hảo. Một phương diện khác, đào nguyên hội vốn là một cái cao cấp trường hợp xã giao, các minh tinh đối với nơi như thế này tự nhiên cũng là hướng chi như vụ. Vì lẽ đó, mặc dù là miễn phí diễn xuất, cũng có bo lớn minh tinh cấp đến. Hầu Lượng chọn lựa một phen, mới xác định bây giờ đội hình. Gia Vi không đủ minh tinh, mặc dù là cấp lại tiền cũng không có cơ hội đến đây. Lăng Thanh Tuyết ở lạnh món ăn sẽ sau khi bắt đầu, còn chuyên môn đến Lăng Ký Vốn riêng món ăn bên kia đi quay một vòng. Hôm nay trường hợp này đối với Lăng Ký Vốn riêng món ăn cũng phi thường trọng yếu, tuy rằng Ngô Sư Huynh năng lực xuất chúng, cũng là Lăng Khiếu Thiên phi thường xem trọng đồ đệ, nhưng Lăng Thanh Tuyết vẫn như cũ có chút yên lòng không xuống. Khai trương lễ mừng tiệc rượu tuy rằng gọi lạnh món ăn sẽ, nhưng trên thực tế thức ăn nóng cũng không ít, trên thực tế có chút tương tự với tiệc đứng loại hình, chỉ bất quá quy mô càng to lớn hơn, quy cách càng cao hơn. Trong đó Lăng Ký Vốn riêng món ăn mấy cái bảng hiệu món ăn, cũng sẽ ở lạnh món ăn sẽ trên biểu hiện. Bao quát bí chế Phật trèo tường. Nô Sư Huynh mấy ngày trước liền chạy tới Kinh Thành bắt đầu chuẩn bị, món ăn này tương lai cũng sẽ ở Kinh Thành Lăng Ký Vốn riêng món ăn trở thành bảng hiệu. Vì lẽ đó hắn cũng không dám thất lễ. Hôm nay ở phòng yến hội bốn phía, vây quanh một vòng trường điều bàn ăn, mặt trên bày đầy các loại tuyệt đẹp điểm tâm, mỹ thực, trong đó dễ thấy nhất chính là tiến vào cửa đệ một cái bàn, mặt trên chỉnh tề bày ra một loạt bắt mắt cái bình, tổng cộng có 5 cái. Những này cái bình đều bày đặt lên bàn một cái đặc biệt thiết kế trên giá, phía dưới có tuần hoàn nước nóng đến tiến hành giữ ấm. Đây chính là này mấy ngày Lăng Ký Vốn riêng món ăn trọng điểm chuẩn bị bí chế Phật trèo tường. Hôm nay dùng để giả bộ Phật trèo tường cái bình cũng là đặc chế, so với bình thường Lăng Ký Vốn riêng món ăn tiêu thụ Phật trèo tường còn tốt đẹp hơn vài lần, xem ra giống như là vò rượu giống như, bên trong tầng tầng nguyên liệu nấu ăn 10 phần vững chắc, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn xử lý phi thường đúng chỗ. Chỉ là những nguyên liệu nấu ăn này cũng đã ra cả không ít rồi. Lệnh món ăn sẽ trước khi bắt đầu, đa nở khẩu đều là dùng lá sen phong kín tốt, mọi người ngược lại không có cảm thấy cái gì dị dạng, nhiều nhất chính là nhìn đến mấy cái bình lớn bày ở nơi đó, có một chút điểm hiếu kỳ. Mà lệnh món ăn sẽ vừa bắt đầu, nhân viên phục vụ liền đem đa nở miệng phong kín trừ đi, cái kia cố đặc thù nồng nặc hương vị nhất thời ở phòng yến hội bên trong tản mát ra. Hôm nay tân khách không giàu sang thì cũng cao quý. Vật gì tốt chưa từng ăn nhưng mọi người vẫn như cũ không chống đỡ được mùi thơm này mê hoặc, dồn dập hướng về hương vị nguồn phương hướng nhìn tới. Rất nhanh sẽ có người không nhịn được bưng mâm đi rồi đi qua. Hôm nay toàn bộ đào nguyên hội nhân viên phục vụ trên căn bản đều tập trung ở phòng yến hội. Đối với bọn hắn tới nói, cái này cũng là hội sở khai trương phía sau lần thứ nhất thực chiến, vì lẽ đó mỗi người đều đánh chân tinh thần. Các khách nhân đến Phật trèo tường bên này, lập tức liền có người phục vụ tiến lên vì bọn họ phục vụ, từ trong bình múc ra chế biến được vừa đúng các loại nguyên liệu nấu ăn đến. Hoa cao su, gata, móng lợn, bào ngư, am thuần đản mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều tỏa ra mùi thơm mê người, những này hương vị dung hợp lại cu nở dây nhau, thì càng có loại đặc thù sức hấp dẫn, không ít khách nhân cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Rất nhanh, bày ra Phật trèo tường này trương trường điệu bàn ăn phụ cận, thành địa phương náo nhiệt nhất, bị mỹ thực mê hoặc khách tới tấp nập không dứt. Mọi người thưởng thức phía sau, không khỏi bị này tuyệt đẹp mùi vị chết phục, tiếng ca ngợi liên tiếp. Triệu Dụng Quân đám người cũng nhân cơ hội tuyên truyền một sóng. Đông tử này Phật trèo tường không tệ chứ, chúng ta đảo nguyên hội bên trong có một cái vốn riêng quán cơm, nay Phật trèo tường chính là vốn riêng quán cơm bảng hiệu món ăn, sư phụ đều là từ Tam Sơn bên kia chuyên môn mời tới, tay nghề tuyệt đối chính tông, sau đó có thời gian có thể nhiều người lại đây nếm thử. Quách tổng, ta không khoác lác chứ, bảng hiệu Phật trèo tường có phải hay không mùi vị nhất lưu, lần sau muốn thưởng thức, có thể trực tiếp đến chúng ta đảo nguyên hội lăng ký vốn riêng món ăn. Bất quá nhớ đặt trước nha, ha ha Dũng tử, sau đó có cái gì xa giao, nghĩ chút chúng ta đảo nguyên hội vốn riêng quán cơm nha, bên này không chỉ hoàn cảnh tốt, quan trọng nhất là món ăn mùi vị cũng nhất lưu, mời bằng hưu ở chỗ này ăn cơm, nhất định vô cùng có mặt đây. Đương nhiên, so với thưởng thức mỹ thực, mọi người càng nhiều hơn vẫn là ở trao đổi lẫn nhau, các khách nhân tới nơi này mục đích chủ yếu cũng không phải là vì ăn, bọn họ càng thêm xem trọng là đảo nguyên hội cái sân thượng này, cùng với ở đây có thể mở rộng giao thiệp. Vì lẽ đó, lăng ký vốn riêng món ăn Phật trèo tường, có thể ở trong môi trường này sáng tạo hiệu quả như vậy, không thể không nói là một loại thắng lợi. Mã Huẩn, Mã Hoa đằng đám người cũng không nhịn được đi thưởng thức một hồi, trở về phía sau dồn dập hướng Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên. Mã Hoa đằng thân là tỉnh Quảng Đông người, vốn là mười phần thích ăn, đối với mỹ thực càng là có chính mình độc đáo kiến giải. Hắn cười nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tổng, các ngươi này nói Phật trèo tường thực sự là tuyệt, ta từng ở Tam Sơn ăn xong đương thời chính tông nhất Phật trèo tường, nhưng mùi vị nhưng kém xa tít tắp hôm nay hũ lớn chế biến hương. Chúng ta Giang Nam sẽ cũng muốn tiến cử món ăn này. Mã Huẩn không nhịn được nói, Hạ Tổng, các ngươi vốn riêng quán cơm có thể hợp tác với chúng ta một hồi mà còn không có chờ Hạ Nhược Phi nói chuyện, Mã Hoa đằng liền cười nói. Ta còn muốn cho chúng ta chim cánh cụt tập đoàn công nhân căng tin cũng thêm vào món ăn này đầy cấp thấp. Mã Huẩn khịt mũi con thường. Mỹ thực trước mặt người người bình đẳng. Mã Hoa đằng châm biếm lại, đừng tưởng rằng có mấy cái tiền dơ bẩn là có thể cướp đoạt đường người nếm thức ăn ngon quyền lực. Mã Hoa đằng lời này trêu đến Lưu Đống, chỉ ngâu đám người cũng không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Muốn nói có mấy cái tiền dơ bẩn, bên này đang ngồi có một cái tính một cái, không khỏi là cái này trong vòng phạm vi. Mã Hoa đằng lời này nhưng la liền chính hắn đều cùng chửi. Hạ Nhược Phi thấy thế, vung tay nói, Mã Tổng, nhỏ Mã Ca, cung cấp Phật trèo tường chính là lăng ký vốn riêng món ăn, cái này cũng là chúng ta đảo nguyên hội chuyên môn mời, mọi người thuộc về quan hệ hợp tác, vì lẽ đó các ngươi muốn hợp tác, có thể cùng lăng ký ăn uống tập đoàn đàm luận, ta tin tưởng bọn hắn nhất định rất tình nguyện tiến hành như vậy hợp tác thử. Lăng ký ăn uống vẫn không lên tiếng, Lưu Đông lầm bầm lầu bầu nói, tiếp theo một chụp chắn nói, Hạ Tổng, cái kia hình như là bạn gái ngươi nhà xí nghiệp chứ, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết quan hệ, chỉ cần hơi hơi quan tâm giải trí tin tức người, hơn nửa đều hết sức rõ ràng. Mã Huẩn cười ha ha chỉ Hạ Nhược Phi, nói, Hạ Tổng không dày nói lại muốn lừa dối qua ải còn tốt, Lưu Tổng cho chúng ta nói ra tỉnh Hạ Tổng, nếu là bạn gái ngươi nhà sản nghiệp, vậy thì không phải là người ngoài mà ngươi phải hỗ trợ thúc đẩy hợp tác. Dựa cả vào người dô y, Mã Hoa đằng cũng một bản chính trực gật gật đầu, nói, đúng đấy Hạ Tổng, ta cũng là hết sức có thành ý, muốn tiến cử như vậy một nhà ưu chất ăn uống xí nghiệp, và ở chúng ta công nhân căng tin. Hạ Nhược Phi treo gẹo nói, ta hỗ trợ giật dây một hồi không thành vấn đề, ai chẳng qua nếu như sự tình làm thành, các ngươi phải làm sao cảm tạ ta à. Mã Huẩn gãi gãi đầu, nói, nếu không để nhỏ Mã Ca cho ngươi nạp chút quy tiền. Mọi người nghe vậy nhất thời cười vang. Liền ngay cả Mã Hoa đằng cũng không nhịn được mất bật cười. Hạ Nhược Phi một mặt bất đắc dĩ, vung tay nói, cũng thật là vắt chảy ra nước ga, kỳ thực bất kể là ở Giang Nam sẽ, vẫn là ở chim cánh cụt tập đoàn công nhân căng tin, nếu là lăng ký vốn riêng món ăn thật sự có thể vào ở, kia đối với danh tiếng tăng lên tác dụng thì không cách nào đánh giá, hơn nữa Lăng Khiếu Thiên trước sau đang bố trí mở rộng, đối với cái này dạng hợp tác, hắn nhất định là cầu còn không được. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi tuy rằng một mặt lòng không cam tình không nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng, biểu thị chính mình sẽ tận lực điều đình, nỗ lực thúc đẩy hợp tác. Mã Huẩn đám người ở Hoa Hạ sức ảnh hưởng, thậm chí không thua gì một ít trung đẳng nhà giàu gia tộc, vì lẽ đó cũng không thường có người lại đây chào hỏi, đưa danh thiếp. Mà bọn họ nhìn đến quen nhau bằng hữu thời gian, cũng biết bưng chén rượu lên đi qua đi hàn huyên vài câu. Đối với cái này dạng trường hợp xã giao, Mã Huẩn đám người đã sớm trải qua vô số lần, mỗi một người đều như cá gặp nước, xe nhẹ chạy đường quen. Ngược lại Hạ Nhược Phi, bản thân cũng không quá vui vẻ giao tiếp xã giao, vì lẽ đó ngoại trừ đến trên bàn ăn nằm ăn, những thời gian khác trên căn bản đều là ngồi ở đây cái có chút góc vị trí, nhìn Triệu Dũng quân đám người làm liên tục, chính hắn nhưng là mừng rỡ thanh nhàn. Khai trương lễ mừng sau khi kết thúc, Mã Huẩn đám người liền cùng Hạ Nhược Phi cáo tử, sau đó dắt tay nhau rời đi. Không ít khách nhân thì lại lưu lại, trải nghiệm đào nguyên hội các loại nhàn nhã giải trí hạng mục. Có trải nghiệm tự nhiên thì sẽ sinh ra tiêu phí, đào nguyên hội khai trương sau đệ một món thu nhập, rất nhanh sẽ sinh ra Tống Duệ mấy người bằng hữu đến loại nhỏ gôn trường chơi bóng, sử dụng như vậy sân bãi, tự nhiên là cần phải trả tiền. Hạ Nhược Phi vốn là muốn mang Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi đồng thời trở về, bất quá nay Thiên Phật nhảy tường kinh diễm biểu hiện phía sau, không ít khách nhân trực tiếp phải đi đặt trước tối hôm nay Phật trèo tường, còn có cái khác bảng hiệu món ăn cũng rất được hoan nghênh, vì lẽ đó Lăng Thanh Tuyết cũng ở vốn riêng quán cơm bên kia theo các công nhân viên đồng thời bận rộn. Liên Hạ Nhược Phi liền dứt khoát cùng Tống Vi, chắc y lưu y cùng với Tống Duệ đồng thời, đến cách đó không xa hướng tới sinh hoạt quay chụp thăm lại một phen, sau đó lại đến bên hồ đi dạo trong chốc lát. Liên ở bọn họ dọc theo bên hồ bước nói tản bộ thời điểm, Triệu Dũng quân gọi điện thoại lại đây. Hạ Nhược Phi tiếp nghe tới, cười nói nói, Triệu đại ca, ngươi có thể du chứ điểm nhi uống A tuyệt đối đừng uống nhỏ nhặt con A. Triệu Dũng quân mang theo một tia vi huân, cười ha ha no ý nói, cái này ngược lại cũng đúng không đến nỗi, anh em tiểu lượng trong lòng mình rõ ràng Nhược Phi, vừa Chu huynh tìm tơ y ta, muốn cùng ngươi bàn lại ít chuyện. Ngươi bây giờ có được hay không? Chu Lỗi Vân Hạ Nhược Phi sinh ra một tia nghi vấn, trước Chu Nguyên chuyện đó đã bỏ qua, Chu Lỗi Vân còn tìm mình làm. Cái gì bất quá Triệu Dũng quân mặt mũi nhất định là cấp cho, Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm liền mở miệng nói, Triệu đại ca, ta không có chuyện gì. Nếu hắn muốn gặp ta, ngươi gọi người sắp xếp cái loại nhỏ phòng tiếp khách đi ta lập tức đi qua. Đúng vậy, Triệu Dũng quân nói. Giao cho ta đi lập tức an bài xong. Hạ Nhược Phi nghe được Triệu Dũng quân thanh âm có chút phấn khởi, mặc dù cũng không có say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng khẳng định cũng là uống không ít mới sẽ như vậy. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, liền đối với Tống Vi bọn người nói nói, ta phải đi qua một chuyến, Triệu đại ca tìm ta. Các ngươi trước tiên ở chỗ này chơi đi một lúc ta lại tới tìm các ngươi. Tống Duệ vung vung tay nói, đi thôi không ngươi ở chúng ta càng vui vẻ. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Y đồng học, cố gắng giáo dục một chút ngươi nhà Tống Duệ, tiểu tử này càng ngày càng cản rỡ. Thời gian này, Tống Vi cũng cười khanh khách no ý nói, ta liền không lưu lại làm kỳ đà cản mũi, chúng ta đồng thời đi qua đi, ta đi tìm Thanh Tuyết tỷ cũng tốt. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói. Liền hắn mang theo Tống Vi đồng thời đi về phía hội sở kiến trúc chủ đạo, đem không gian để lại cho Tống Duệ cùng chắc Y Tống Vi đến lăng ký vốn riêng món ăn đi tìm Lăng Thanh Tuyết. Mà Hạ Nhược Phi tắc lai đến lầu trên Triệu Dũng quân vừa an bài tốt nhỏ phòng tiếp khách, đẩy cửa đi vào. Triệu Dũng quân cùng Chu Lỗi Vân đang ngồi ở bên trong tán gẫu, gặp Hạ Nhược Phi đi tới, hai người không hẹn mà cùng đứng dậy, cất bước ra đón. Hạ Tổng Chu Lỗi Vân mang trên mặt một tia khiểm nhiên vẻ mặt, nói, lần thứ hai nói cho ngươi tiếng xin lỗi a trước đều là cháu ta Chu Nguyên. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, Chu Tổng, chuyện đó đã qua đi tới. Triệu đại ca hiểu rõ cách làm người của ta không phải cái kia loại ở trước mặt là một bộ, sau lưng lại tính toán tìm nợ bí mật người, vì lẽ đó sau đó chuyện này ta cũng không nhắc lại, tốt sao được Hạ Tổng khoan hồng độ lượng, ta thay Chu Nguyên cảm ơn ngươi. Chu Lỗi Vân nói. Triệu Dũng quân ở một bên cười nói nói, Chu Minh, ta liền nói cho ngươi hay Nhược Phi là cái rất đại khí người, hơn nữa hắn cũng sẽ không có như vậy nhiều con lượn quanh, chuyện này coi như là bỏ qua đi tới. Sau đó ai cũng đừng để. Ta biết rồi, Dũng quân Chu Lỗi Vân nói. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Chu Lỗi Vân, mỉm cười hỏi, Chu Tổng, ngươi lại chuyên môn định ngày hẹn ta, nên không chỉ là vì lại nói lời xin lỗi chứ có chuyện gì không ngại đi thẳng vào vấn đề. Ta người này tính cách thẳng, nói chuyện cũng không thích đi vòng, chúng ta thẳng thắn liền tốt.